Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, tự động phát ra. Eo muội muội, ngươi làm sao lại tại cái này? Đến đây lúc nào a? Khi Tuzu Nozomi cùng Ayase Eli hai người chậm quá mức về sau, liền lập tức hướng Yamada eo hỏi. Ta liền ở sát vách. Bình thường đều sẽ tới thông cửa a, mà lại ta vẫn luôn tại cái này. Chỉ bất quá vừa rồi tại trong phòng bếp, các ngươi không thấy được mà thôi. Yamada eo cười giải thích một chút. Chẳng lẽ ngươi đi về cùng Hanyu-kun sau ngay tại nhà nàng sao? Ayase Eli nghe được Yamada eo lời nói về sau, nghĩ đến có thể cùng với nàng chứng thực một chút USB sự tình, liền có chút vội vàng hỏi. Đó cũng không phải, ta trước tiên đem Mashiro tỉ tỉ cho chúng ta vẽ cái kia vẽ cầm lại nhà hảo hảo thu về. Mới tới. À, vậy ngươi tới thời điểm, Hanyu-kun đang làm gì? Ayase Eli có chút thấp thỏm vấn đề. Sợ Hanyu trước đó là đang lừa các nàng. Vừa nghĩ tới chính mình cùng cái khác thay quần áo video bị Hanyu nhìn thấy, Ayase Eli cũng cảm giác về sau không mặt mũi tại đối mặt Hanyu. Ha ha, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Yamada eo nhìn xem Ayase Eli nóng nảy bộ dáng. Tại kết quả trước đó nàng nói với Tuzu Nozomi thì thầm, lập tức liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Không khỏi nở nụ cười. Cái kia mau nói cho chúng ta biết a. Ayase Eli gấp đến độ kéo lại Yamada eo tay. Tốt a. Ta cũng không biết Hanyu có hay không nhìn qua USB, dạng này mà tương đương, Yamada eo lời còn chưa nói. Hết, có chút nóng nảy Ayase Eli liền bắt đầu cảm thấy có chút thất vọng. Người đừng vội, hãy nghe ta nói hết a. Nhìn xem lớn hơn mình mấy tuổi Ayase Eli hiện tại như đứa bé con. Yamada eo đã cảm thấy rất thú vị. Nhưng vẫn là ôn nhu nói tiếp xuống lầu đi, bất quá ta về nhà đem vẽ cất kỹ về sau lại tới. Tới thời điểm nhìn thấy Hanyu đang cùng muội muội của hắn nói chuyện. Mashiro sao? Mashiro là hắn biểu ca. Ta nói đúng một cái khác muội muội. À, người tiếp tục, ta biết hắn vừa về đến liền đi gặp muội muội, cho nên về mặt thời gian tới nói, Hanyu hẳn là không kịp đi thăm dò nhìn USB bên trong đồ vật. Mà hắn cùng muội muội trò chuyện xong về sau, liền cùng ta cùng một chỗ xuống tới chuẩn bị cơm tối. Cho nên ngươi có thể yên tâm, có đúng không? Vậy liền quá tốt rồi. Ayase Eli nghe vậy cuối cùng đã thả lỏng một chút, mà Tuzu Nozomi thấy thế cũng cười hì hì tiến tới bên cạnh nàng nói ra. Tốt đi, hiện tại ngươi tổng yên tâm đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nhìn xem Tuzu Nozomi cười đùa, tí tửng dáng vẻ, Ayase Eli liền tức giận chừng nàng một chút, sau đó buông lỏng xuống ba người, cũng liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên, mà nói chuyện nội dung cũng chủ yếu là liên quan tới Hanyu cùng Mashiro sự tình. Mashiro, bên ta liền đi vào sao? Mashiro cửa gian phòng, Hanyu gõ cửa một cái hướng bên trong hô, mời đến. Trải qua thời gian dài ở chung về sau, Mashiro cũng đã thích ứng loại này khách sáo. Rất nhanh liền đáp lại Hanyu. Hanyu nghe được Mashiro lời nói về sau, liền đẩy cửa phòng ra đi vào. Khi đi vào về sau, Hanyu liền phát hiện Mashiro thật nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính đang nhìn. Cái gì đồ vật mà trên bàn ampli bên trong đang truyền ra đến một chút đám nữ hài tử tiếng ca cùng bối cảnh âm nhạc. Hanyu thấy thế lập tức hướng phía máy vi tính máy chủ nhìn lại. Phát hiện trước đó chính mình cho Mashiro USB đang cắm ở máy chủ mối nối bên trên. Hanyu lập tức liền ý thức được Mashiro đang xem USB bên trong đồ vật. Thế là Hanyu tâm hư hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua. Thấy ngoài cửa không nhân tài ý thức được Ayase Eli các nàng dưới lầu phòng khách. Sau đó Hanyu kiên trì đi tới Mashiro bên người, ngắm màn ảnh máy vi tính một chút, phát hiện bên trong cũng không phải là cái gì tiêu chuẩn lớn hình tượng. Chỉ là Miu các cô gái đang luyện tập tràng cảnh, lúc này mới thở dài một hơi, mà trong luyện tập các cô gái, cho dù là thông qua video phương thức, cũng tản ra thuộc về các nàng mị lực. Để chỉ tính toán ngắm một chút, Han Yu nhịn không được tiếp tục lại xem thêm vài lần. Cái này xem xét, Han Yu phát hiện có chút vi diệu sự tình. Đó chính là các cô gái quần áo. Có lẽ bây giờ tại phát ra video là gần đây quay chụp nguyên nhân. Đám nữ hài tử quần áo trên người đều tương đối đơn bạc. Mà đang luyện tập về sau, đám nữ hài tử trên thân lại lượng lớn xuất mồ hôi. Mồ hôi cầm quần áo ướt nhẹp về sau, quần áo liền bắt đầu dán chặt lấy đám nữ hài tử thân thể. Đồng thời cũng biến thành có chút thấu. Bởi vậy Han Yu có thể loáng thoáng nhìn thấy đám nữ hài tử đơn bạc quần áo dưới hiện ra các loại hoa văn cùng hình dạng. Loại này ẩn mà không lọt vẽ đầy, thấy Han Yu miên man bất định. Đặc biệt là phối hợp thêm đám nữ hài tử bởi vì mệt nhọc luyện tập lúc ca hát mà lại truyền ra tiếng thở gấp, Han Yu bắt đầu có chút miệng đắng lưỡi khô. Biểu ca, rốt cục tại video chuẩn bị kết thúc, đám nữ hài tử kết thúc một bài nhạc bắt đầu lúc nghỉ ngơi. Mashiro cũng thu hồi lực chú ý, bắt đầu hướng một bên ngẩn người Han Yu kêu lên một tiếng. Khụ khụ, mà quay về quá thần Han Yu lập tức ho khan một tiếng để che giấu một chút bối rối của mình. Cái kia, Mashiro, Nozomi học tỷ đến đây. Sau đó cái này USB muốn tạm thời trước trả lại cho nhân gia. Nàng giống như có cần dùng gấp dáng vẻ. A, tốt a. Đơn thuần Mashiro đang nghe Han Yu sau khi giải thích, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Vậy ta trước hết cầm đi. Han Yu thấy thế, nói một tiếng về sau, liền đưa tay đặt ở con chuột bên trên, chuẩn bị đem video đóng lại. Điểm kích một chút bắn ra sau tại nhổ up. Sau đó Han Yu tay mới vừa phóng tới con chuột bên trên. Vừa rồi cái kia mưu luyện tập video vừa vặn phát ra xong. Mà Mashiro trong máy vi tính máy chiếu phim thiết trí tự động phát ra. Sau đó Han Yu liền thấy máy chiếu phim tự động nhảy tới kế tiếp video. Eli, cho ngươi khăn mặt, xoa một chút mồ hôi đi. Cảm ơn ngươi. Nghe ampli bên trong truyền tới quen thuộc thanh âm, cùng trong video hình tượng, Han Yu cả người đều ngây dại. A, nóng quá, nóng quá. Kusaka Honoka lôi kéo quần áo cổ áo, có chút thống khổ hô. Đúng vậy a, bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng. Luyện qua về sau siêu cấp nóng mèo tương đương Hoshizora Jin đồng dạng có chút thống khổ phụ họa nói. A, không chịu nổi, ta muốn cởi quần áo. Kusaka Honoka hô lớn một tiếng. Sau đó Han Yu liền trợn mắt hốc mồm nhìn màn ảnh bên trong xuất hiện cởi áo ra. Hai tay để trần, chỉ mặc lót ngực Kusaka Honoka. Honoka-chan, ngươi dạng này hội cảm mạo. Lúc này Minami Kotori một mặt lo lắng xuất hiện tại trong màn ảnh. Kotori, ngươi cũng thoát mát mẻ một cái đi. Dù sao hiện tại cũng là muốn thay quần áo. Kusaka Honoka vừa cười vừa nói. Sau đó liền tóm lấy Minami Kotori quần áo vạt áo. Đi lên vén lên. A, tại cả đời trong lúc kêu sợ hãi, Minami Kotori liền biến thành cùng Kusaka Honoka đồng dạng. Sau đó tựa như là kéo lên màn mở đầu. Trong video mưu cái khác các cô gái cũng nhao nhao bị cởi hết áo. Mà lúc đầu đã đem con chuột di động đến máy chiếu phim nút lâu chỗ Han Yu. Nhìn xem trong video đặc sắc tuyệt luân hình tượng, nắm lấy con chuột tay làm sao theo đều không giấu đi được. Khi video phát ra hoàn tất, đám nữ hài tử đổi xong quần áo, Han Yu mới phản ứng được. Sau đó nói thầm một tiếng hỏng bét, sau đó lập tức liền máy chiếu phim cho tắt đi. Tiếp lấy Han Yu có chút tâm hư hướng phía một bên Mashiro nhìn sang. Tiếp lấy liền phát hiện Mashiro một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Han Yu thấy thế không khỏi dùng xấu hổ mà không phải lễ phép mỉm cười. Nhìn xem Mashiro hỏi, Mashiro đang cười cái gì đâu? Mashiro trầm ngâm sau khi chậm rãi nói ra, đang suy nghĩ vừa rồi video muốn làm sao vẽ. Không được. Han Yu nghe được Mashiro lời nói sắc mặt một bên, lập tức hô, vì cái gì?